Quyển 5 từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 277, lão sư lãnh diễm versus giáo thảo bất lương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu diễm mà thuần mỹ mâu thuẫn lại hài hòa dị thường đan xen cùng một chỗ, nhưng dễ dàng khiến cho người ta tim đập thình thịch nguyên lai, lão sư chỉ làm cơm cho một mình hắn nếm qua a hát. Như vậy độc nhất vô nhị, làm cho tâm của Quý Trạch không khỏi lâm vào mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Quý Trạch hào cảm độ, 5, tiến công chiếm đóng hoàn thành 60. Sau khi ăn cơm xong, Quý Trạch thật biết điều chủ động yêu cầu đi rửa chén. Phong Hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt một chút cũng không lo lắng Quý thiếu gia nén vỡ chén đĩa. Buổi tối, hai gian phòng ngủ, một người một gian, thật vất vả, tiến dần từng bước đối với cái phân phó này, Quý Trạch không có bất kỳ ý kiến nào. Khi tắm, Quý Trạch chậm rãi đem áo sơ mi trắng trên người cởi về sau, giả thành bộ dạng như mới quên cái gì đó mở cửa đi tới. Lão sư, trong phòng tắm không có khăn lông cho ta. Chấm chấm, thiếu niên thân trên để trần bước trên đôi chân thon dài, đứng ở trước mặt Phong Hoa. Dưới ánh đèn sáng ngời chói mắt ánh vào đáy mắt Phong Hoa là một mảnh lồng ngực rắn chắc. Mỗi một đường cong đều yêu mỹ trôi chảy như vậy, làn da trắng nõn lại không giống nữ nhi ẩn ẩn lộ ra một loại khí chất quý tộc. Thân thể tinh xảo hoàn mỹ không có một điểm vết sẹo, ngược lại không giống cái vị thiếu chủ hắc. Đạo trong truyền thuyết bước đi trên đầu mũi đao, mà như một quý tộc công tử xuất thân danh môn. Dáng người không sai a hát, Phong Hoa trong lòng huýt sáo, trên mặt biểu hiện trước sau như một lãnh diễm. Giống như không hề đếm xỉa tới ở trên người thiếu niên liếc qua, lại không đếm xỉa tới thu hồi tầm mắt. Biểu lộ bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng. Chờ một chút ta giúp ngươi tìm xem trong nhà còn có cái khăn lông dự phòng nào hay không. Thất vọng, lão sư cũng không nhìn nhiều thêm một cái liếc mắt sao. Thiếu niên có chút rủ xuống vài sợi tóc trên trán cặp mắt phượng kia tràn ngập lưu quang, giờ đây mang theo một tia ảm đạm. Quý Trạch cúi đầu nhìn xuống chính mình, có chút ghét bỏ nhíu nhíu lông mày tinh xảo. Trong lòng nghĩ có phải hay không bởi vì quá trắng rồi nên lão sư không thích. Nghe nói nữ nhân thành thục đều so sánh có hương vị nam nhân hay không ở điểm này đấy. Quý thiếu gia tại suy nghĩ thật sâu thật lâu, đến cùng như thế nào có thể làm chính mình trời sinh phơi nắng không thể đen, trở nên đen thêm một nâu cũng không tồi. Phong Hoa đứng dậy ý định tìm khăn mặt cho Quý Trạch. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Người đến là Quý Thúc, sau lưng hắn, hai cái hắc y nhân đang đẩy theo mấy dương hành lý. Thiếu chủ, đây là quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày của ngài. Quý Thúc biết rõ thiếu chủ không quá hy vọng hắn làm bóng đèn quấy rầy thế giới hai người của bản thân cùng Nhan tiểu thư, nên chỉ đưa xong đồ đạc liền đi, một chút cũng không dám dừng lại thêm. Mỉm cười, gật đầu cáo từ, chúc thiếu chủ ngài cùng Nhan tiểu thư vượt qua một đêm vui sướng. Quý Trạch câu môi mỉm cười, thấp giọng trả lời hai chữ. Đương nhiên, một bên nghe thấy những lời này Phong Hoa, Quý Thúc là quản gia thân cận bên người Quý Trạch chiếu cố hắn rất nhiều năm, chuẩn bị đồ vật đương nhiên rất săn sóc rất chu đáo. Quần áo chứa ở trong dương hành lý, kem đánh răng, ly, khăn mặt trong túi. Thế nhưng mà, đây là cái gì quỷ? Phong Hoa lấy ra một vật, không cẩn thận nhìn thoáng qua thượng diện giới thiệu, mỏng nhẹ có gai, siêu bôi trơn, còn có đủ loại khẩu vị đấy. Chấm, hai chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.